Tại hạ không phải là nữ. Chương 395, Thế tử quyết định đi sứ nước Tấn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, bằng lệnh bài đệ tử thân truyền. Ngô Minh từ chỗ tông chủ đi về một đường thông suốt. Đã ra khỏi cổng thành Tề Đô vào giờ giới nghiêm trở lại Thu Diệp Viên. Tỷ, ngươi làm sao bây giờ mới trở về a? Đã ăn cơm chưa? Tiêu Mai đã sớm chờ ở cửa trang viên trông chờ mòn mỏi. Biểu hiện xuất sắc của Ngô Minh ở lúc hai thôn tranh chấp con sông. Khiến cho muội muội Tiêu Mai hoàn toàn thành não tàn bột. Mỗi ngày liền hy vọng cùng với nàng đồng thời sinh hoạt. Xin lỗi, ta ở chỗ tông chủ nơi đó học huyền võ không chú ý tới thời gian. Còn có cơm để phân lại sao? Ngô Minh kỳ thực ở chỗ tông chủ đã ăn qua, nhưng thể năng chưa đạt đến giới hạn tối đa. Ăn thêm nữa cũng không thành vấn đề. Tiến vào nhà ăn, trên bàn có chén đĩa sứ được đậy nắp để giữ ấm cơm nước. Khiến cho Ngô Minh cảm giác khá là ấm áp. Nhưng là, thời điểm ý thức được phần cơm để dành lại này quá nhiều. Nàng liền thấy đau đầu. Tiêu Mai chỉ lo tỉ tỉ ăn không đủ no. Vì lẽ đó phần cơm nước lưu lại đủ cho hai người. Hơn nữa còn là mức độ tráng hán ăn cũng đều muốn no căng bụng. Tỉ, đủ ăn sao? Có muốn ăn thêm chút gì hay không? Muội sao? Có muốn hâm lại hay không? Ta tay chân rất nhanh nhẹn, thì, ăn nhiều một chút, xem mấy món ăn này tay nghề đầu bếp cũng không tệ. Tông Chí Liên mọi người cười rời đi, còn để lại không ít giọng điệu xem trò vui nói. Nhược Giao nhất định sẽ phát tướng. Hỗ Vân Thương không có tim không có phổi nói. Có muội muội như vậy thật tốt a. Kỳ thực hắn không có ý tứ gì khác, nhưng Hỗ Vân Kiều vừa nghe liền mày liễu dựng thẳng. Ca, ngươi có ý gì, ta cũng thường ra ngoài chơi trở về muộn, ngươi đều chưa từng lưu cơm lại cho ta. Bọn họ nói nhau nhau ồn ào từng người rời đi luyện công. Mục Thanh Nhã vẫn là bồi tiếp ở bên cạnh Ngô Minh. Lẳng lặng mà nhìn nàng ăn cơm, nàng cũng muốn lưu cơm cho Ngô Minh, nhưng nàng da mặt mỏng hơn người, thấy Tiêu Mai đã chuẩn bị, liền không làm điều thừa nữa. Ngô Minh ở trong ánh mắt của muội muội cùng Mục Thanh Nhã đem cơm canh trên bàn đều ăn sạch. Còn có Tiêu Mai lại nhảy ở bên tai. Tỷ, ngày hôm nay ta đi trường Hận Các rồi. Tỷ, ngày hôm nay ta thử làm trang điểm mặt, nhưng mà người kia không hài lòng lắm. May là có ngà tỷ tỷ hỗ trợ tu bổ một thoáng. Tỷ, nguyên lai làm trang điểm mặt thật dễ kiếm tiền. Ta nhất định cố gắng học. Để mua cho tỷ tỷ thật nhiều đồ trang sức. Đúng rồi, Ngô Minh vỗ trán một cái. Để đũa xuống từ trên cổ tay lấy xuống một chuỗi vòng ngọc. Tiêu Mai, người đeo lên xem, tuy rằng Tiêu Mai không chịu. Nhưng Ngô Minh nói là giúp nàng bảo quản để tránh luyện võ dễ bể nát. Mới thành công đem chuỗi vòng ngọc mà nhóm di nương của Hỗ Vân Thương đưa chuyển nhượng ra ngoài. Không lâu lắm. Ngô Minh đã đem cơm canh trên bàn quét sạch sành sanh. Tiêu Mai phi thường hài lòng Ngô Minh ăn được cơm, tương đối có cảm giác thành tựu. Thời điểm Tiêu Mai thu thập bát đũa, Ngô Minh chú ý tới trong tay Mục Thanh Nhã tựa hồ có cất giấu món đồ gì. Buồn bực hỏi, Thanh Nhã, trong tay ngươi là cái gì? Mục Thanh Nhã do dự một chút, đột nhiên giống như hạ quyết định vậy. Giơ lên một gói đùi gà bọc lá sen kín đáo đưa cho Ngô Minh. Sau đó nàng dùng tay ngữ nói. Luyện tập huyền võ tiêu hao thể lực. Ăn nhiều một chút, Ngô Minh có thể cự tuyệt sao? Không thể, nàng lại liền miễn cưỡng nhét vào một cái đùi gà đến trong bụng. Hơn nữa còn một mặt thỏa mãn cười nói. Thanh Nhã lưu lại đùi gà. Ta cảm thấy thơm quá. Mục Thanh Nhã khuôn mặt ửng đỏ. Ngô Minh liền cảm thấy mình có no tới vỡ bụng cũng không uổng. May là lực tiêu hóa của tiến hóa khung máy móc như máy trộn bê. Tông, bằng không đổi lại là dạ dày của một cô gái bình thường phỏng chừng không phải no chết cũng là bỏ ăn. Trong đầu hiện lên thanh thể lực đã đầy tràn, thân hình liền kém một chút liền sẽ phát sinh biến hóa. Ngô Minh bấy giờ hoàn toàn không còn dám ăn nhiều thêm một chút đồ. Nếu như ăn hơn nhiều, khung máy móc sẽ lấy phương thức làm đầy đặn hình thể để tiêu hóa lượng thức ăn dư thừa này. Ngô Minh hiện tại cảm giác mình tựa là khinh khí cầu đã căng tràn. Không cẩn thận sẽ ngực lớn mà hóa thần hình đồng hồ cát. Buổi tối ngủ, Tiêu Mai lại cướp Ngô Minh kề sát mà ngủ. Tây nhân chi phúc không hào tận hưởng. Ngô Minh bị kẹp ở giữa Tiêu Mai cùng Mục Thanh Nhã trong lúc đó. Âm thầm thở dài, nội cung hoàng thất nước Tề. Tiêu Nhược Dao viết quyển truyện này quả thật là lôi cuốn. Tề Phi ở bên trong ánh nến sáng sủa. Sắp xếp một sấp trang giấy hướng Tề Vương nói. Không trách ngươi mấy ngày nay đều nhắc tới tìm nàng. Ta còn muốn nghĩ tại sao ngươi lại coi trọng nha đầu này. Kết quả nhưng là vì bộ truyện này mà thôi. Đâu chỉ là một cuốn truyện. Bên trong quyển sách này hàm ý trên từng câu từng chữ không phải đơn giản như vậy. Tề Vương tựa lưng ở trên nhuyễn tháp. Trên tay cũng là cầm một bản được thái giám sao chép cẩn thận. Chậm rãi nói, Tống Kim chinh chiến, người Mông Cổ quật khởi. Ý vị nồng đậm mùi quốc gia xã tắc. Ta cảm thấy nhất định là có cái lão nhân đã sống qua nhiều triều đại giảng cho nàng cố sự này. Ta cũng cảm thấy như vậy. Không thể là xuất từ tay một tiểu nha đầu mới 14 tuổi. Hoặc là như trong cái bản dị thư kia, nghịch thiên mệnh tướng mạo tiểu phượng hoàng chi nghi mang đến một loại đặc biệt. Mặc kệ như thế nào, cố sự này rất đặc sắc. Tề Vương gật đầu, chấm, đặc biệt Kim Quốc vị hoàn nhan hồng liệt này, cũng là một nhân vật ta phi thường thưởng thức, vì nữ nhân mình yêu thích càng không tiếc hết thảy làm cho nàng nhà tan cửa nát cũng muốn chiếm cho bằng được. Tề Phi lườm hắn một cái. Đàn ông các ngươi vì muốn có được nữ nhân, liền không tiếc giết chết nam nhân khác. Tề Vương ha ha cười nói. Nữ nhân các ngươi cũng vì muốn có được nam nhân, cũng không tiếc giết chết nữ nhân khác chứ. Xác thực như vậy, chỉ ít ta chiếm được ngươi. Không biết bao nhiêu nữ nhân muốn giết ta, liền những kia vị ở hậu cung của ngươi. Những năm gần đây hận không thể tùy thời đánh chết ta. Tề Phi cũng không thể không công nhận, chỉ trỏ nội dung trên giấy. Cái tính tình của Bao Tích Nhược này ta không thích, nếu chung với phu quân, vì sao đi theo cái hoàn nhan hồng liệt kia, còn muốn để nhi tử theo họ hoàn nhan mười mấy năm. Thực sự là chẳng biết xấu hổ, nếu như vẻn vẹn chỉ vì một đứa bé, hoàn toàn có thể giao cho hoàn nhan hồng liệt, ngược lại lúc đó nàng cũng không có nhìn thấu hắn. Ta có chút không còn gì để nói. Kỳ thực Bao Tích Nhược hành động khá hợp với bản tính người bình thường. Giữa người với người tất có sự khác biệt. Liệt nữ dù sao cũng thiếu. Chỉ là như đổi lại là ngươi. Trời vừa sáng liền ôm hài tử nhảy sông đi. Ngươi tựa là tính tình này. Tề Phi kiêu ngạo mà dương lên cái cổ. Đó là đương nhiên. Làm sao có thể để kẻ thù nuôi lớn con mình. Nàng làm sao đần như vậy. Lại hơn 10 năm đều nhìn ra tựa là hoàn nhan hồng liệt bố trí cái chồng. Phỏng chừng là tự mình lừa gạt mình, không dám hướng về bên sự thật mà suy nghĩ. Tề Vương gật đầu, có lẽ là nàng ta không muốn nghĩ như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng giúp chồng dạy con hơi bị quá mức thất bại. Tề Phi hầm hừ nói, hoàn nhan khang là huyết mạch nước Tống, nhưng không có giáo dục tốt hắn. Trái lại là dưỡng ra cái sói con, chưa chắc đã không thể hiểu cho hoàn nhan khang. Tề Vương thở dài, lão nhị hành động như bây giờ, cũng tựa là như vậy, không chịu mất đi một cái khả năng nhỏ nhoi kia. Tề Vương nói, đương nhiên là nhị vương tử nước Tề. Tề Phi hừ một tiếng, người biết rõ lão nhị muốn dằn vặt, còn muốn dung túng hắn, lão tứ so với hắn thích hợp làm quân vương hơn. Nhưng mà lão nhị không hiểu, cũng không muốn hiểu, hắn hẳn là tự biết bản thân không bằng lão tứ, nhưng không muốn thừa nhận. Tề Vương bùi ngùi thở dài. Nhưng ta cái người làm cha này, chẳng lẽ không cho hắn một cái cơ hội nhỏ nhoi? Tề Phi lắc đầu một cái. Biết biết, đến thời điểm lão tứ nếu là bị bức phải giết chết lão nhị. Ngươi có thể đừng đau lòng là được rồi. Đã sinh ở nhà đế vương. Nếu như hắn muốn an phận làm một vương gia nhàn nhã đương nhiên sẽ lo bảo toàn mạng sống. Tề Vương kiên quyết nói. Nhưng nếu như hắn có dã tâm mơ ước xã tắc, nên chuẩn bị tốt tâm lý bị những người tranh giành thừa kế khác giết chết. ta cái người làm cha này cũng sẽ không xin tha cho hắn. Tế Phi tỏ ra đã hiểu, nhắc nhở, cũng là nên đề phòng vị thích tướng quân kia một điểm. Không nên bởi vì hắn mà làm tổn thương nguyên khí nước Tề ta. Chấm, vì lẽ đó nửa tháng sau đi sứ nước Tấn, ta dự định để Ngụy Linh mang theo huyền võ binh sĩ theo lão tứ đi. Nhìn thái độ thích tướng quân một cái xem, nếu như hắn không chịu, Tề Vương trong ánh mắt hàn quang lóe lên, khái niệm điều hành quân đội quốc gia là lấy quốc làm căn bản. Không thể vì tư lợi mà ảnh hưởng đại cục, Ngụy Linh là do bên thích tướng quân đề bạt bồi dưỡng lên. Nhưng ở trong mắt Tề Vương, huyền vũ nữ tướng loại tài nguyên khan hiếm này không thể làm tư binh. Chỉ có thể ở dưới sự khống chế của vương thất, cái thích tướng quân kia nếu là không tuân theo mệnh lệnh của Tề Vương. Không cho phép Ngụy Linh đồng hành cùng thế tử, liền thuộc về một loại khiêu chiến với hoàng quyền. Tất nhiên muốn cân nhắc làm sao để thu thập, thế tử muốn tạm thời rời khỏi nước Tề sang đi sứ nước Tấn. Là có một phen nguyên do, Tả quốc sư nước Tấn Bác Thông đạo trưởng đã bái kiến qua Tề Vương. Khá là lúng túng đưa ra ý nguyện trao đổi chất nữ của Tấn Vương, con tin chính trị, quan hệ nước Tề cùng nước Tấn không thể phá hoại. Nhưng Tấn Vương lại giật cái chứng động kinh gì a? Lại muốn con gái nhỏ của Tề Phi làm chất nữ. Tề Vương nổi trận lôi đình, tuy rằng không có phát tác ở ngay trước mặt Bác Thông đạo trưởng. Nhưng hồi cung sau trực tiếp nhấc bàn, liền ngay cả văn thư mặc bảo hắn vừa chân mà trọng của Ngô Minh cũng gặp tai ương. Có thể thấy được quả thực bị chọc tức đến váng đầu. Lúc đó Tề Phi thấy Tề Vương nổi giận, ngược lại là không có tức giận theo, mà là dùng lời ngon ngọt khuyên bảo. Đây là một loại thông minh của người làm phi tử, cũng là một loại hàm dưỡng, càng là một loại thái độ thảo. Nam nhân niềm vui, vốn là con gái nhỏ bị yêu cầu làm con tin. Tề Phi là nên tức giận, lấy lòng, nàng làm thân sinh mẫu thân. Con gái nhỏ bảo bối của mình bị cái não tàn Tấn Vương yêu cầu làm chất nữ. Có thể không nổi nóng sao? Tề Phi năm đó nhưng là tiểu cây ớt có tiếng trên giang hồ. Nhưng ở dưới tình huống Tề Vương đã nổi trận lôi đình. Tề Phi không có tưới thêm dầu vào lửa. Nàng thông minh lựa chọn không phát hỏa, cũng tới khuyên nhủ Tề Vương cần phải ẩn nhẫn để duy trì quan hệ liên minh hữu hảo hai nước. Phi tử thông tình đạt lý như vậy chạy đi đâu mà tìm a? Vì lẽ đó Tề Phi mới có thể chiếm vị trí chính cung. An ổn suốt 20 năm qua không thể bị lay động. Tông chủ tìm người thân cận, mật nghị hồi lâu, thế tử vừa đúng mà đề xuất, chính mình tự thân xuất mã, mang theo muội muội đi nước Tấn, chuẩn bị vàng bạc ngân lượng đan dược các loại trọng lễ. Đối với một ít trọng thần bên người Tấn Vương triển khai lôi kéo. Thử hỏi Tấn Vương có thể mở rộng điều kiện chất nữ hay không? Lại để Tấn Vương nhìn muội muội xác thực thể yếu, không thích hợp để làm cái chất nữ gì, có thể hay không thay đổi người. Như vậy thái độ thế tử tự mình mang muội muội đến. Lại có thêm trọng thần giúp đỡ nói chuyện, tất nhiên sự tình sẽ có hòa hoãn. Tề Vương cùng Tề Phi nghĩ đến hồi lâu, thậm chí còn trưng cầu tông chủ, Phật xoài ý kiến của mọi người, xác định đây là biện pháp tối bất đắc dĩ. Vũ quốc quá mức hung hăng, một mình nước Tề khó mà chống đỡ, quan hệ đồng minh cùng nước Tấn không thể xuất hiện vết rách. Chỉ có điều thế tử, tiểu quận chúa xuất hành, sự an nguy của đất nước đều dựa vào chuyến đi này cho nên tuyệt đối phải bảo vệ tốt. Tề Vương thậm chí đều đem thiếp thân Nguyệt giai cao thủ đều chuẩn bị điều động qua. Đồng thời, Phật Soái kiến nghị để Tiêu Nhược Giao cùng đi. Sau khi tông chủ cân nhắc một phen liền biểu thị đồng ý, dù sao đệ tử tuy rằng muốn bảo vệ. Nhưng hắn vẫn không thể làm gà mẹ cả đời. Chung quy vẫn phải ra ngoài trải nghiệm một phen. Lần này theo thế tử đi nước Tấn được thêm kiến thức. Có thể so với đơn độc đi ra ngoài rèn luyện muốn an toàn hơn nhiều lắm. Cớ sao lại không làm? Khách Trương.